Chương 695, Trương Nhất Phong tội. Hương sư vấn tội Lâm Phong lời vừa nói ra, chẳng những Trương Nhất Phong và Trương Long hai người sửng sốt, liền ngay cả Trương Di cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, dùng sáng ngời mắt to nhìn qua Lâm Phong tiến hành hỏi thăm. Lâm Phong, không biết lời này của ngươi là ý gì? Trương Long trước mắt, vừa cười vừa nói, năm đó ngươi cùng Vương gia trở mặt lúc Tiểu Di xác thực tới tìm ta hỗ trợ. Ta lúc ấy đã chuẩn bị ra tay giúp ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi vượt lên trước một bước hành động, chính mình theo công an cục trốn tới. Ngươi sẽ không phải là ở đây ba người, Trương Di tuổi còn nhỏ, với lại vừa nhìn liền biết cùng Lâm Phong quan hệ không tệ, tự nhiên không có khả năng để cho nàng bỏ ra mặt. Mà Trương Nhất Phong thân thể nơi ở tỉnh công an thính phó thính trưởng chi vị, càng là không thể nào ra mặt. Bởi vậy, Trương Long chỉ có thể kiên trì đứng ra. Ta đo lường không có như vậy nhỏ hẹp. Lâm Phong cắt ngang Trương Long lời nói, từ tốn nói. Tất nhiên cùng việc này không quan hệ, cái kia không biết chúng ta lu cờ na ho đắc tội ngươi, muốn để ngươi chạy đến nơi đây đến đối với chúng ta hưng sư vấn tội. Trương Long sầm mặt lại, thấp giọng quát no y làm quan tham gia chính trị chi đạo, ở chỗ mặt đen, bạch kiểm ở giữa tự do chuyển đổi. Mà giờ này khắc này Trương Long, liền đem trong lúc này áo nghĩa thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Hai vị trưởng bối, thứ này ta nghĩ các ngươi hẳn là nhận. A Lâm Phong đưa tay vào ngực lấy ra chính mình lệnh bài màu vàng, hướng về phía Trương Nhất Phong và Trương Long nói ra. Đây là cái gì chưa từng gặp qua? Trương Long nghi hoặc nói ra. Thập sao đây là? Trương Nhất Phong sắc mặt nhất thời đại biến, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Bên trong, còn kèm theo từng tia hoảng sợ. Sư phụ, ngươi đến tột cùng là ai? Trương Di đem phụ thân biểu hiện trên mặt thu hết mắt, lập tức liền biết Lâm Phong địa vị lớn thật không thể tin. Nàng nhỏ giọng hỏi. Đại ca, khối này thẻ bài đến có lai lịch ra sao? Trương Long cũng nhìn thấy Trương Nhất Phong biểu hiện trên mặt, trong lòng lập tức nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Trương Nhất Phong là bậc nào thân phận? Chính là Đông Sơn tỉnh công an thính phó thính trưởng, tỉnh cán bộ cấp sở, quyền cao chức trọng. Mà hắn lúc này lại đối với Lâm Phong trong tay lệnh bài cảm giác được hoảng sợ, cái này Lâm Phong đến tột cùng có cái gì dạng lai lịch? Đột nhiên, Trương Long trong lòng dị thường hối hận chính mình năm đó không có nghe theo Trương Di lời nói đi trợ giúp Lâm Phong. Nếu không lời nói, coi như không thể đem Lâm Phong kéo vào Trương gia trận doanh, tối thiểu nhất cũng sẽ không là địch nhân. Chắc hẳn Trương bá phụ nhận ra khối này lệnh bài lai lịch. Lâm Phong tướng lệnh bài thu vào trong lòng, từ tốn nói, đã như vậy, Trương bá phụ cũng hẳn phải biết thân phận ta đi. Biết. Trương Nhất Phong cười khổ nói, thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng, ta Trương Nhất Phong đời này lại có hạnh và trong truyền thuyết 11 ván cục mặt người đối diện nói chuyện với nhau. 11 ván cục đó là cái gì? Bộ môn Trương Long hỏi. 11 ván cục, thực chính là chúng ta quốc gia dị năng giả cơ cấu. Nói một cách khác, cũng chính là trên xã hội lưu truyền Long Tổ. Trương Nhất Phong nói ra. Long Tổ đại ca, ngươi nói là Long Tổ? Trương Long quá sợ hãi, không thể tin được nói, chẳng lẽ Long Tổ thật tồn tại sao? Đây quả thực thật không thể tin. Sư phụ, ngươi thật sự là Long Tổ người sao? Trương Di cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, này vậy là ngươi một dị năng giả? Vâng. Lâm Phong hướng về phía Trương Di gật gật đầu. Sư phụ, ngươi mới vừa nói muốn đối phụ thân ta hưng sư vấn tội, không biết phụ thân ta phạm cái gì sai? Vợ ơ y ma cần sư phụ ngươi tự thân xuất mã. Trương Di nhỏ giọng nói ra. Ngươi đừng sợ, phụ thân ngươi tội không đáng chết. Lâm Phong từ tốn nói. Trương ba phụ, ta có một chuyện muốn theo ngươi xác nhận một chút. Mời nói. Trương Nhất Phong nói ra. Trương ba phụ biết mở đầu nghiêu người này sao? Lâm Phong hỏi. Mở đầu nghiêu nhận biết. Trương Nhất Phong trên mặt hiện ra một tia dãy rủa, muốn phủ nhận, nhưng cuối cùng vẫn thẳng thắn. Hắn thân là một tên tỉnh cán bộ cấp sở, mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc đến qua 11 ván cục thành viên, nhưng lại nghe nói qua rất nhiều có quan hệ với bọn họ truyền thuyết cùng cố sự. Hắn biết ở 11 ván cục thành viên trước mặt, sáng suốt nhất lựa chọn cũng là thẳng thắn. Trương Ba Phụ và hắn là quan hệ như thế nào? Lâm Phong nói ra. Hợp tác. Trương Nhất Phong no y theo ta được biết, là người đem mở đầu nhiều trực tiếp không hàng đến Nghi Châu thành phố thành Bắc công an phân cục làm cục trưởng. Lâm Phong từ tốn nói, ta bây giờ nghĩ hỏi là, làm hợp tác điều kiện, mở đầu nghiêu vì ngươi làm cái gì? Cái này Trương Nhất Phong trên mặt hiện ra một tia kinh hoàng, một tia áy náy. Trương Ba Phụ, xem ở Trương Di trên mặt mũi, ta không muốn đối với ngươi siêu hồn, không nên ép ta. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Siêu hồn nghe được hai chữ này, Trương Nhất Phong hoàn toàn sụp đổ. Nếu như Lâm Phong thật đối với hắn tiến hành siêu hồn, chỉ sợ chẳng những hắn quan chức địa vị vô pháp bảo trụ, liền liền thân nhà tánh mạng đều sẽ vứt bỏ nói. Lâm Phong no y ta để hắn đối với ba cái tiến hành thôi miên. Trương Nhất Phong thấp giọng nói ra. Cái nào ba người? Lâm Phong nhíu mày. Ta người lãnh đạo trực tiếp, thỉnh công an thính sở trưởng Lô Phượng Thần. Thê tử của ta, còn có nữ nhi của ta Trương Di. Trương Nhất Phong run rẩy nói ra. Cha, ngươi đang nói cái gì? Ngươi để cho người khác đối với ta tiến hành thôi miên? Trương Di không thể tin được nói ra. Phân biệt đối với ba người bọn họ làm cái gì? Lâm Phong trong lòng thở dài, hắn đối với cái này đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Ta để mở đầu nghiêu đối với Lô Phượng Thần thôi miên, để hắn ở nghi hưu thơ y điếm để cử ta tiếp nhận hắn vị trí. Ta để mở đầu nghiêu đối với thê tử của ta thôi miên, để cho nàng chủ động cùng ta ly hôn. Để hắn đối với Trương Di thôi miên, để Trương Di quên mẫu thân mình. Lời này vừa nói ra, trừ Lâm Phong bên ngoài, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tất cả đều dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn xem Trương Nhất Phong. Cha, ngươi vợ y ma đối với ta làm ra loại này quá phận sự tình. Trương Di nước mắt rơi như mưa, không thể tin được nói, ta gần nhất một mực cũng cảm giác mình giống như quên cái gì phi thường trọng yếu đồ vật. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, ta quên đồ vật lại chính là ta yêu nhất mụ mụ đại ca. Ngươi tại sao có thể làm ra loại chuyện này? Trương Long cũng không thể tin nhìn xem Trương Nhất Phong. Hắn hiện đang hoài nghi mình có phải hay không cũng bị thôi miên qua, không phải vậy lời nói vì sao chưa từng có nghĩ tới Trương Di mẫu thân sự tình. À, các ngươi đây là làm sao đều đứng đấy làm gì? Đột nhiên, trung niên phụ nữ bưng một cái mâm lớn từ trong phòng bếp đi tới, ngạc nhiên nói, tiểu Di, ngươi làm sao khóc? Còn có Trương Long, vị này là nàng xem thấy Lâm Phong không hiểu hỏi. Nhị thẩm, hắn là bạn trai ta hôm nay là cố ý đem hắn kêu đến. Trương Di dùng lực xóa đi khỏe mắt nước mắt, chạy tới dùng lực ôm lấy Lâm Phong cánh tay, dùng câu khẩn ánh mắt nhìn xem Lâm Phong. Cái gì hắn là bạn trai ngươi, ta làm sao chưa từng có nghe ngươi nói lên qua đây? Nhanh lên tới tọa hạ ăn cơm. Trung niên phụ nữ nhiệt tình chào mời no ý nhị thẩm, ngươi đừng khách khí. Lâm Phong tiếu tiếu. Hắn không đành lòng cự tuyệt Trương Di. Tâm hắn đau.